Luân hồi đan đế, chương 1135, quỷ vực võng lượng hạng người. Góc truyện audio.com. Chấm, cút. Đối với Dương Chí Hào đề nghị, Liễu Sắc Vi chỉ là nhàn nhạt khạc ra một chữ. Thoáng chốc, Dương Chí Hào diễn cảm liền một hồi động lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Rõ ràng Liễu Sắc Vi và hắn như nhau, cũng coi Lăng Vân là địch. Kết quả hắn đi tìm Liễu Sắc Vi cùng nhau đối phó Lăng Vân. Liễu Sắc Vi lại có thể sẽ như vậy làm nhục hắn. Liễu trưởng lão, ta phu quân là thành tâm tìm ngươi hợp tác. Ngươi cần gì phải như vậy? Hạt nữ thần sắc thật không tốt xem nói. Tìm ta hợp tác, Liễu Sắc Vi khinh thường nói. Dương gia các ngươi, có cái gì tư cách cùng ta hợp tác? Còn có ta Cổ Nguyệt Tông muốn phải đối phó ai? Cần tìm những người khác hợp tác. Dương Chí Hào và hạt nữ sắc mặt cũng biến đổi. Để cho các ngươi cút. Các ngươi liền thức thời điểm cút đi. Liễu Sắc Vi không khách khí chút nào nói. Nói xong, nàng liền không để ý nữa Dương Chí Hào các người. Lần nữa nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, xem ra ngươi còn thật không phải là giống vậy tuyển người hận. Phải ra tay liền ra tay. Không cần nói nhảm, Lăng Vân lãnh đạm nói. Ngươi liền muốn chết như vậy. Liễu Sắc Vi nói, chỉ bằng các ngươi, còn không cái năng lực kia để cho ta chết. Lăng Vân nói, cần gì phải mạnh miệng. Liễu Sắc Vi lắc đầu một cái. Lăng Vân, ngươi như không muốn chết. Thật ra thì ta có thể cho một mình ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi gia nhập Cổ Nguyệt Tông, ta không chỉ có không giết ngươi, còn có thể giúp ngươi giải quyết lần này nguy cơ. Đối với Cổ Nguyệt Tông cái loại này đại tông phái mà nói, lợi ích bao trùm hết thảy bên trên. Đổi thành những người khác giết Cổ Nguyệt Tông đệ tử, Cổ Nguyệt Tông khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhưng Lăng Vân không cùng. Lăng Vân thiên phú quá mạnh mẽ. Quảng cáo, nếu có thể cầm Lăng Vân chiêu nhập Cổ Nguyệt Tông, Lăng Vân cho Cổ Nguyệt Tông mang tới lợi ích, tuyệt đối sẽ vượt qua Liễu Thanh Hư chết và Cổ Nguyệt Tông về điểm kia uy nghiêm tổn thất. Liễu Sắc Vi lời này vừa ra, tại chỗ cái khác thế lực võ giả, vẻ mặt cũng bỗng dưng biến đổi. Vô sỉ, rất nhiều thế lực các cao tầng, đều ở đây nội tâm âm thầm mắng. Cổ Nguyệt Tông hành động này, rõ ràng là lợi dụng bọn họ. Ở đám người thế lực cao tầng xem ra, bọn họ ở nơi này đem Lăng Vân đẩy vào tuyệt cảnh. Liễu Sắc Vi thì nhân cơ hội tới thu nhận Lăng Vân. Không thể nghi ngờ có rất lớn tỷ lệ thật chiêu mộ được Lăng Vân. Mà Lăng Vân bản thân liền khó đối phó. Một khi Lăng Vân gia nhập Cổ Nguyệt Tông, bọn họ căn bản không có thể lại vây giết Lăng Vân. Ta cự tuyệt, ai cũng lấy là Lăng Vân sẽ chọn đáp ứng. Lăng Vân nhưng dù muốn hay không liền nói. Liễu Sắc Vi một hồi ngạc nhiên. Tại sao? Nàng là thật không để ý tới rõ ràng. Lăng Vân có thiên phú. Cổ Nguyệt Tông có nội tình. Hai bên hợp lại làm một. Hẳn là kiện cùng thắng chuyện. Lăng Vân vì sao phải cự tuyệt? Ngươi nếu như ở thời điểm khác sách lên cái này mời, ta có lẽ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lăng Vân nói. Nhưng hiện tại, ngươi thừa dịp ta thân ở nguy cơ bên trong tới sách chuyện này, đây là đang uy hiếp ta. Là ở nói cho ta, không chấp nhận lời mời của ngươi ta liền chỉ có một con đường chết. Ta Lăng Vân, không chấp nhận bất kỳ uy hiếp, có chí khí, không quá ta có thể khẳng định, ngươi sẽ hối hận. Liễu Sắc Vi ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó thở dài nói. Như Lăng Vân người như vậy, nàng đã rất lâu không thấy. Cái này thế gian người, đều là tham sống sợ chết. Vì lợi ích đừng nói tôn nghiêm, liền chí thân đều có thể vứt bỏ. Có thể ngày hôm nay, nàng ở Lăng Vân trên mình, thấy được chân chính thuộc về võ giả khí phách. Liền nàng người như vậy, đều có chút bội phục Lăng Vân. Chỉ là, bội phục thuộc về bội phục. Nàng không hề sẽ vì vậy liền hạ thủ lưu tình. Nếu Lăng Vân không chịu quy thuận Cổ Nguyệt Tông, như vậy vì Cổ Nguyệt Tông lợi ích, Nàng chỉ có thể diệt trừ Lăng Vân. Đối với Liễu Sắc Vi lời này, Lăng Vân từ chối cho ý kiến. Thạch Hiên, các ngươi Tà Nguyệt Môn nói thế nào? Lăng Vân chuyển mắt nhìn đám người phía sau. Tà Nguyệt Môn đến nay che giấu ở đám người phía sau không có tỏ thái độ. Một bộ muốn ngồi thu mưu lợi bất chính dáng vẻ. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể cho Tà Nguyệt Môn cái này cơ hội? Thạch Hiên ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đúng là có ngồi xem những người khác cùng Lăng Vân tranh đấu. Sau đó chiếm tiện nghi ý tưởng. Chỉ là rất hiển nhiên. Lăng Vân chính là muốn đem Tà Nguyệt Môn vậy kéo nhập vòng xoáy. Đã như vậy, hắn vậy dứt khoát lười được giấu giếm. Lăng Vân, lấy ngươi thiên phú, vốn là chỉ cần ngươi cùng người làm thiện. Biết thu liễm, tất làm tiền đồ vô lượng. Ngươi nhưng hết lần này tới lần khác phải ngoan trương ngang ngược. Không thể nhất thế, thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thạch Hiên nói, Thạch tiền bối lời này ta không dám gật bừa. Lạc Thiên Thiên mở miệng nói. Lăng Vân từ không chủ động công kích ai. Hắn như đối với người ra tay. Nhất định là có người trước xúc phạm hắn. Những người khác đường đường tránh tránh tỏ thái độ cùng Lăng Vân là địch. Lạc Thiên Thiên không lời có thể nói. Có thể Thạch Hiên lời này rõ ràng là muốn cho Lăng Vân hắt nước dơ. Lạc Thiên Thiên tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Thạch Hiên thần sắc nhàn nhạt, cũng không vì là Lạc Thiên Thiên phản bác liền thất thố. Ngược lại, hắn ánh mắt vì vậy rơi vào Lạc Thiên Thiên trên mình. Cho dù Lạc Thiên Thiên làm đủ loại đối với Tà Nguyệt Môn bất lợi chuyện, có thể thấy Lạc Thiên Thiên lúc đó, hắn nội tâm vẫn là thán phục không dứt. Như vậy cô gái, chân thực quá xuất sắc, nếu như có thể trở thành hắn cháu cố trai tức phụ. Đây tuyệt đối là Tà Nguyệt Môn may mắn. Đối với hắn mà nói, Lạc Thiên Thiên thiên phú cũng còn là thứ nhì. Mấu chốt là loại tâm thái này phong độ chân thực khó khăn được. Như có thể lấy được như vậy cô gái, ít nhất có thể bảo gia tộc trăm năm hưng thịnh. Lúc này Thạch Hiên liền nói. Lạc nha đầu, ngươi cùng ta cháu cố trai Thạch Thanh. Vốn có hôn nhân duyên. Chuyện lúc trước, ta nể tình ngươi trẻ tuổi phân thượng. Có thể không so đo. Thậm chí, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta cháu cố trai Thạch Thanh. Ta Tà Nguyệt Môn còn có thể bảo đảm không đúng Lăng Vân ra tay. Lời này vừa ra. Rất nhiều cô gái nhìn về phía Lạc Thiên Thiên ánh mắt đều tràn đầy ghen tị. Lạc Thiên Thiên cùng Tà Nguyệt Môn ân oán. Gần đây truyền sôi sùng sục. Tại chỗ không mấy người không biết. Quảng cáo, có thể nói, Lạc Thiên Thiên ở khởi nguyên đại hội trên, là ngay trước mọi người đánh Tà Nguyệt Môn mặt. Nhưng coi như vậy, Tà Nguyệt Môn lại còn thì nguyện ý cưới Lạc Thiên Thiên. Thậm chí vì cái này có thể buông tha đối với Lăng Vân báo thù. Rất nhiều cô gái cũng muốn không rõ ràng. Cái này Lạc Thiên Thiên rốt cuộc có bao nhiêu lớn mị lực. Sẽ để cho Tà Nguyệt Môn làm ra cái loại này lựa chọn. Thạch Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mơ hồ thấm ra mong đợi. Theo đạo lý, hắn đối với Lạc Thiên Thiên hẳn rất thống hận. Làm người hài lòng thường thường đối với không có được đồ. Ngược lại càng khát vọng. Hiện tại Thạch Thanh cũng là như vậy. Hắn rõ ràng hẳn hận Lạc Thiên Thiên. Nhưng sâu trong nội tâm. Nhưng đối với Lạc Thiên Thiên tràn đầy khát vọng. Lạc Thiên Thiên sắc mặt nhưng là một phiến lạnh lùng. Xin Thạch tiền bối tự trọng. Lăng Vân giống vậy ánh mắt lạnh như băng. Thạch Hiên, ở trên mình ngươi, ta là chân chính thấy được. Cái gì là già mà không đáng tôn trọng. Càn rỡ, chấm, Lăng Vân, ngươi mới thật sự là mắt không bề trên. Bốn phía đám người đối với Lăng Vân lại là một hồi dùng ngòi bút làm vũ khí. Thạch Hiên không mất thời cơ nói. Lăng Vân, trời làm bậy, do có thể thứ cho. Tự làm bậy, không thể sống. Ngươi đã xúc phạm nhiều người tức giận, nhưng còn không biết hối cải. Đây chính là tự làm bậy à, ha ha ha. Một đám quỷ vực võng lượng hạng người. Nổi giận, ta Lăng Vân lại có sợ gì? Lăng Vân khinh thường cười to. Lăng Vân, nghỉ được ngông cuồng, ta tới chiến ngươi. Dương Chí Hảo ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên chợt quát, như chỉ là hắn, khẳng định không dám đối với Lăng Vân ra tay. Nhưng ở hắn xem ra, Lăng Vân đã hoàn toàn phạm vào nhiều người tức giận. Đây không thể nghi ngờ là một cái xuất thủ thời cơ tuyệt cao. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn ra tay, định có thể kéo theo cái khác không ít người đồng loạt ra tay. Mà hắn cái này người đầu tiên xuất thủ người, không thể nghi ngờ có thể thu hoạch một phen danh tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.